Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 703, Minh Hà Lão Tổ. Đại thần bớt giận, bọn hắn cũng là bởi vì Vu tộc xuống dốc mà quá mức sốt ruột, cho nên mới sẽ va chạm đại thần. Vãn bối ở đây bồi tội, cuối cùng vẫn là Hoàng Thiên Hậu Thổ đánh vỡ cục diện rằng co. Cung kính nói, nghe được đại thần hai chữ, Vu tộc mọi người bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, bởi vì mỗi người đều rõ ràng đại thần hai chữ ý vị như thế nào. Nhân tộc chính là có một tôn đại thần hữu sao, mới có thể cùng hỗn độn ma tộc, thú tộc địa vị ngang nhau. Trái lại nếu là hữu sao đại thần qua đời, kia bất luận cái gì nhất tộc đều có thể diệt nhân tộc. Có thể nghĩ, đại thần chính là đáng sợ đến bực nào. Không tệ, cũng duy chỉ có cổ thần cấp bậc tồn tại mới có thể có thủ đoạn như thế. Vẫn là người tiểu tử biết nói chuyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu bản tọa ra ngoài, bản tọa cam đoan để ngươi ngồi lên Vu tộc đầu đem ghế xếp. Khi nghe được Hoàng Thiên Hậu Thổ bồi tội, Minh Hà bên trong tồn tại nói, Vu tộc sát thần chính là Vu tộc cấm kỵ. Từ khi bàn cổ đại thần sau khi qua đời, hắn tồn tại chỉ là bị ghi lại ở Vu tộc cổ điển cấm thư bên trong. Hắn thân phận thật sự chính là bàn cổ đại thần tâm ma, tại bàn cổ đại thần tọa hóa trước đó bị chém ra. Đồng thời cũng là bàn cổ đại thần tự mình đem hắn trấn tại Minh Hà. Bởi vì là tâm ma, cho nên không tên không họ, chỉ có một cái danh hiệu Vu tộc sát thần. Nhưng hắn đã là bàn cổ đại thần tâm ma, vậy nhưng nghĩ mà biết, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vãn bối này đến chính là vì cứu vớt đại thần, chỉ là vãn bối ngu dốt, nghĩ không ra cứu tiền bối đi ra biện pháp, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hoàng Thiên Hậu Thổ thân là đại đế, nhưng tại tôn này sát thần trước mặt tất cung tất kính, thậm chí bị một cỗ u minh khí tức ép tới ngay cả khí tức đều không thể thở. Cứu ta đi ra biện pháp rất đơn giản, vì ta tế tự 100 tên hỗn độn thần ma, 500 tên bốn bước đạo tông nhân tộc tu sĩ cùng 1000 thú tộc tu sĩ, còn có 1000 tên Vu tộc tu sĩ. Chỉ cần làm được điểm ấy, bản tọa liền có thể đánh nổ thiên đạo cổ tháp, giết ra Minh Hà. Từ đó về sau, toàn bộ siêu thoát chi địa đem chỉ còn Vu tộc. Sau khi rời khỏi đây, bản tọa phong ngươi làm Vu tộc chi hoàng. Cổ tháp lắc lư, Vu tộc sát thần tùm nhưng nói. 1000 Vu tộc tu sĩ. Cái này, Hoàng Thiên Hậu Thổ lui lại một bước, để hắn dùng Vu tộc tu sĩ mệnh cứu ra Vu tộc sát thần. Cái này vô luận như thế nào đều để hắn cảm thấy tê cả da đầu. Đến hắn loại này thân phận địa vị, tự nhiên không muốn cùng tộc tương tàn. Hắc, xem ra cũng là không còn dùng được ngu xuẩn. Bây giờ Vu tộc diệt vong sắp đến, ngay cả điểm ấy lấy hay bỏ tâm tư đều không có như thế nào thành tựu đại sự. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hậu Thổ trần chờ, Minh Hà bên trong sát thần nở nụ cười lạnh. Nhân tộc đã có cổ thần hiện thế, qua một thời gian ngắn chắc chắn toàn lực xuất thủ vỡ nát Vu tộc. Đã không nguyện ý thả bản tọa ra ngoài, vậy thì chờ lấy bị diệt đi. Sát thần trong thanh âm đã có nồng đậm khinh thường, lại có hay không tận mê hoặc. Tốt, ta làm. Hoàng Thiên Hậu Thổ cuối cùng bị sát thần thuyết phục, cắn răng nói, đang khi nói chuyện, trưởng trong lòng xuất hiện 5 mai quân cờ, chính là ngũ hành kỳ, phân biệt phong tỏa 4 phía, ngăn cản Vu tộc tu sĩ rút lui nơi đây. Trong chốc lát Hoàng Thiên Hậu Thổ như quỷ mị xuất thủ, đem đi theo mà đến tu sĩ đều giết sạch, không sai, dạng này mới có khả năng một phen đại sự nghiệp mà. Vu tộc sát thần rất hài lòng nói ra, mà lại, bản tọa chỉ cần bọn hắn huyết dịch cùng thức hải tiểu thế giới tài nguyên. Túi da của bọn họ đối với ta không có tác dụng gì. ngược lại là dùng để giá họa nhân tộc trọng yếu chứng cứ. Vu tộc một khi xấu bụng, so ma tộc càng đáng sợ. Đương nhiên, mặc kệ là đụng gãy Bất Chu Sơn, vẫn là sát thần xuất thế, đều cần một đoạn thời gian. Tại bây giờ trong khoảng thời gian này, siêu thoát chi địa gió êm sóng lặng. Tại loại tình huống này, càng là bình tĩnh, thì càng là nguy cơ sắp tới. Bão tố đều ở gió êm sóng lặng về sau. Cũng chính là cảm ứng đến điểm ấy, Văn Hạo lúc này mới mang theo Ngộ Không, thông cánh tay, Lục Nhĩ đi ra Ô Sa lĩnh, đi bụi thế gian tìm kiếm có thể bồi dưỡng mãnh tướng. Căn cứ đối thượng cổ thần thoại hiểu rõ, Văn Hạo đem trong thần thoại danh nhân cẩn thận tính toán một phen. Cuối cùng, xác định có một người có lẽ có thể vì chính mình sử dụng. Mà cái này người chính là Tạo Chữ Đại Đế Kho Chiết, chi cho nên xưng hô hắn là Tạo Chữ Đại Đế. Đó là bởi vì Văn Hạo rõ ràng, cái này người trong tương lai có thể trở thành đại đế. Siêu thoát chi địa tu sĩ tu vi cùng tự thân công đức móc nối. Chữ Hán sinh ra, đối với hậu thế nhân tộc mà nói là thiên đại công đức. Mà lại siêu thoát chi địa hiện tại đã có văn tự. Nói không chừng cái này Kho Chiết thực chất bên trong có thể là một vị nào đó, siêu thần, dòng chính truyền nhân, cho nên mới sẽ có Tạo Chữ thiên phú. Cho nên, Kho Chiết trong tương lai tất nhiên trở thành một đời đại đế, danh chấn cổ kim. Đương nhiên, hắn hôm nay tại cái này siêu thoát chi địa cũng không nổi danh, thậm chí còn không có kiếm ra tiên sư danh xưng. Thiên Lý Mã tuy mạnh, nhưng cuối cùng cần bá nhạc đào móc, nhân tộc đế vương Văn Hạo, hắn liền nguyện ý làm Kho Chiết bá nhạc. Thông qua hệ thống chỉ dẫn, Văn Hạo dẫn đầu Ngộ Không, thông cánh tay, Lục Nhĩ tìm đến Kho Chiết chỗ ở cổ thôn. Đây là một tòa nghèo khó, cổ lão tồn tại, nhân số không nhiều, nhìn thậm chí có chút thê lương. Chỉ là vừa tới cổ thôn, Văn Hạo bọn người còn chưa từng thấy đến Kho Chiết, ngược lại thấy đến mặt khác một người, 12 tổ vu đứng đầu đế giang, Đại Lực, đi đem nhà ta vạc nước thêm đầy, thưởng ngươi một viên lê. Đại Lực, hôm nay tới giúp ta nhà mổ heo, đưa ngươi một khối thịt heo. Trong thôn cổ một chút thôn dân, ngay tại dạng này phân phó đế giang làm việc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như Văn Hạo cũng không dám tin tưởng một đời tổ vu đại đế sẽ lưu lạc thành bộ dáng này. Rất hiển nhiên hắn chẳng những mất trí nhớ còn có chút ngốc. Bây giờ tại cái này cổ thôn dựa vào làm một chút việc vặt kiếm cơm. Trách không được, trách không được. Thấy thế, Văn Hạo chính là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng liền nói hai câu trách không được. Đế Giang thân là vu tộc thủ lĩnh nhân vật, 12 tổ vu đứng đầu. Hắn bị Sửu Nghiêu đánh bay về sau, vu tộc bên trong người phô thiên cái địa tìm kiếm hắn, cơ hồ muốn lật tung ngày, nhưng hơn 10 ngày trôi qua, lại không có chút nào tin tức. Nếu không phải tổ vu ấn còn có ánh sáng, tự liền cái khác tổ vu đều nghĩ lầm lão đại đã chết. Nhưng mà Đế Giang cũng không phải là bốc hơi mất, mà là lưu lạc đến dân gian. Chính vì vậy, hắn mới không có bị vu tộc bên trong người tìm tới. Nhưng nói đến trùng hợp, lại bị Văn Hạo thấy đến. Lão đại, ngươi biết kẻ ngu này. Khi nhìn thấy Văn Hạo quan sát tỉ mỉ Đế Giang, Ngộ Không sờ lấy mũi nói, trong lòng tán thưởng, đại ca chính là không giống. Mặc dù đến siêu thoát chi địa thời gian đồng dạng lâu, nhưng người quen biết lại thật nhiều, tự liền dân gian đồ đần đều biết, hắn là 12 tổ vu lão đại Đế Giang. Đem ánh mắt thu hồi, Văn Hạo bình tĩnh nói ra Đế Giang thân phận. A, nguyên lai là hắn, kia muốn hay không một đao làm thịt hắn xong hết mọi chuyện. Thấy thế, thông cánh tay trực tiếp lấy ra một thanh chủy thủ, tiến lên nói, hắn mặc dù không có tham gia đánh với Ô Sa lĩnh một trận, nhưng lại từ Thanh Long, Tiểu Bạch bọn hắn trong miệng hiểu rõ cái đại khái. Biết trong trận chiến này, 12 tổ vu bên trong Trúc Dung cùng Cộng Công kém chút giết hai vị hoàng tử. Cũng liền bởi vậy, tại Ngộ Không bọn hắn trong lòng 12 tổ vu chính là sinh tử của bọn hắn cừu địch. Không đội trời chung loại kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.